Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 844, chương 846, dối trá đóng gói. Phương Hằng cũng coi là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng vẫn là bị cảnh tượng trước mắt kinh đến. Sau lưng hắn là rộng lớn vuông vức lại mới tinh đường đi. Hai bên đường hiện đầy cao lầu cao ốc. Kỳ thật cái này cũng không có gì tốt ly kỳ. Hắn đi theo sư phụ đi qua Dương Thành, đi qua Paris, đi qua Las Vegas, đi qua trong nước cùng trên thế giới rất nhiều địa phương. Đơn thuần thành thị hoàn cảnh, trước mắt thành phố này coi như không lên phồn hoa nhất. Nhưng ở trước mặt hắn là một tòa tạo hình cổ lão cầu đá. Dưới cầu đá mặt chảy xuôi nước rất trong triệt. Bên trong có thành bầy cá chép tại vui sướng du động. Cầu đá đối diện là một mảnh cổ hương cổ sắc lâm viên. Hắn không biết thuộc về cái nào niên đại, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được rõ ràng loại kia lịch sử vận vị. Thâm tàng tại mỗi một phiến gạch ngói cùng dưới mái hiên đèn lồng màu đỏ bên trong. Bước qua cầu đá là một mảnh bãi đỗ xe, đậu đầy các loại cấp cao xe con. Càng xa địa phương đứng quần áo lộng lẫy đám người, xem xét liền biết là xã hội danh lưu, mặc cổ điển trường bào nữ chiêu đãi viên ở trong đó xuyên qua. Để người có loại đảo ngược thời gian ảo giác, nơi này chính là Vũ Văn Hách cùng tỷ tỷ đính hôn địa phương. Một cái thuộc về tư nhân lâm viên, tại tràn ngập cốt thép xi măng đại đô thị trung tâm. Dạng này một mảnh lâm viên giống như trong sa mạc một vũng thanh tuyền, hoặc là cát đá trồng bên trong một viên lục sắc phỉ thúy. Không nghĩ tới Vũ Văn Hách trong nhà như thế có tiền. Xem ra trước đó hắn là thật khiêm tốn. Đứng tại trên cầu đá, Phương Hằng cho Vũ Văn Hách phát cái tin tức, rất nhanh liền có coi là xinh đẹp nữ chiêu đãi viên tới nghênh đón hắn. Đi theo nữ chiêu đãi viên đi vào một mảnh rộng lớn bãi cỏ. Nơi này chính là cử hành nghi thức địa phương. Một cái hiện trường dàn nhạc ngay tại diễn tấu lấy dễ nghe nhạc khúc. Các tân khách top 5 top 3 đứng tại trên đồng cỏ nói chuyện phiếm. Phương Hằng trong đám người lại là không có tìm được bất kỳ một cái nào thân ảnh quen thuộc. Có thể là đều đang bận rộn đi. Chỉ là mọi người xung quanh hắn không biết cái nào, để hắn có loại đứng ở chỗ đó đều không phải rất thoải mái cảm giác. Tựa như hắn cùng cái này thế giới ở giữa có một tầng nhìn không thấy cách ngăn. Vốn cho là, mình đi theo sư phụ tu luyện, mỗi tháng có rất cao tiền lương, còn có thể từ nhìn núi cá trang cầm tới một chút phân tầng. Cuộc sống của hắn đã rất hoàn mỹ. Nhưng bây giờ Phương Hằng đột nhiên phát hiện, mình giống như thật cùng cái này thế giới, có chút không hợp nhau. Cái này khiến hắn có chút cười một cái tự giễu, còn nói đến cho tỷ tỷ chỗ dựa đâu. Kết quả nhìn tình huống có chút khó, đều không ai để ý đến hắn. Nếu là sư phụ tại liền tốt, sư phụ luôn luôn có thể trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Mặc dù hắn bản nhân không phải rất tình nguyện dạng này. Một người trên đồng cỏ tản bộ nửa giờ. Phương Hằng nhìn xem thời gian. Căn cứ Vũ Văn Hách thuyết pháp, hôm nay đính hôn nghi thức là nhìn qua thời gian 11:18. Còn có mười mấy phút. Hắn cảm thấy đứng tại nơi này giống như có chút ngốc. Liền yên lặng rời đi đám người. Một người tại lâm viên bên trong đi dạo. Kết quả vừa vặn vây quanh một tòa tiểu phòng ở phía sau. Đã nhìn thấy mặc lễ phục màu trắng tỉ tỉ. Bước chân vội vàng xuyên qua một đầu hành lang. Nàng hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp. Nhưng Phương Hằng phát hiện sắc mặt của nàng lại không thế nào tốt. Vừa định đi lên hỏi một chút tình huống như thế nào. Vũ Văn Hách liền từ phía sau đuổi theo. Hâm Dĩnh, người đừng nóng giận. Có lời gì hảo hảo nói mà. Tiền Hâm Dĩnh ngừng bước chân. Bỗng nhiên quay đầu. Ta còn muốn làm sao hảo hảo nói. Chẳng lẽ thái độ của ta không tốt sao? Ta để cái gì quá phận yêu cầu sao? Ta liền thuận miệng nói một câu nói. Đến mẹ ngươi miệng bên trong. ta chính là không hiểu lễ nghi nông dân rồi. Nàng không phải cái này ý tứ. Vũ Văn Hách tranh thủ thời gian lôi kéo tay của nàng hảo ngôn khuyên bảo. Nhưng mỗi cái địa phương phong tục không giống nha. Cha mẹ ta bọn hắn như thế yêu cầu. Cũng là chúng ta nơi này quen thuộc. Ta có nói hôm nay không đổi giọng sao? Tiền Hâm Dĩnh tránh thoát Vũ Văn Hách tay. Ta chỉ nói là chúng ta nơi đó không phải như vậy. Muốn chờ kết hôn ngày đó lại đổi giọng. Kết quả chuyển qua mắt. Nàng nói ta cái gì? Ta biết nhà các ngươi có tiền. Ta như vậy thân phận. Thực sự cùng ngươi môn không đăng hộ không đối. Mẹ ngươi xem thường là bình thường. Ta hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng đã xem thường, vì cái gì lại muốn đáp ứng? Đã đáp ứng, vì cái gì lại muốn xem không được sao? Không có, bọn hắn thật không có như thế ý tứ. Vũ Văn Hách vội vã giải thích nói. Thật không có, Tiền Hâm Dĩnh cười nói. Ngươi thật coi ta là mù lòa. Hôm qua cha mẹ ngươi tiếp đãi cha mẹ ta thời điểm. Con mắt đều không coi trọng hai mắt. Cơ bản nhất lễ phép cùng khách khí đều không có. Lúc ấy ta trong lòng liền rất không thoải mái. Nhưng bị cha ta cản xuống tới. Hôm nay ta liền hơi nói một câu. Mẹ ngươi liền nói ta là cái gì nông thôn quy củ. Nông thôn quy củ thế nào? Vũ Văn Hách, không, ngươi nhất định là nghe lầm. Nàng không có nói như vậy. Xem ra ngươi không chỉ có coi ta là mù lòa, còn coi ta là kẻ điếc. Tiền Hâm Dĩnh nói, nhưng là ngươi không biết. Vũ Văn Hách, ta không chỉ có không mù không điếc. Thị lực của ta tốt dọa người. Thính lực càng là ngươi không cách nào tưởng tượng tốt. Vũ Văn Hách than nhẹ một tiếng, lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Từ xưa đến nay, hiện tại hắn xem như khắc sâu trải nghiệm đến, mẹ chồng nàng dâu ở giữa sự tình, là khó xử lý nhất. Hâm Dĩnh, thời gian lập tức liền muốn đến, người cũng đừng náo loạn có được hay không? Vũ Văn Hách ăn nói khép nép nói, bất kể như thế nào, bọn hắn đều là cha mẹ ta, cho dù có cái gì không đúng, chúng ta làm vãn bối có phải là hẳn là bao dung một chút? Tiền Hâm Dĩnh nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, mà lại ngươi nhìn a, chúng ta bây giờ đính hôn, về sau kết hôn, đều là hai chúng ta tại sinh hoạt, đúng không? Lão nhân gia có chút sự tình gì, cũng liền ngẫu nhiên nói lên hai câu, khi không có nghe được không được sao? Nói Vũ Văn Hách lần nữa giữ chặt Tiền Hâm Dĩnh tay. Tiền Hâm Dĩnh kiếm một chút không có tránh thoát. Cũng liền không còn kiếm, xem ra trải qua vừa rồi một trận phát tiết, Tiền Hâm Dĩnh lửa giận trong lòng đã tiêu tan không ít. Tại tăng thêm Vũ Văn Hách mấy câu nói đó, để nàng có chút tâm động. Đúng lúc này, Vũ Văn Hách điện thoại di động vang lên, hắn vội vàng ấn nút tiếp nghe khóa, phóng tới bên tai nghe ngóng, liền tranh thủ thời gian nói ra, biết mẹ, không có việc gì. Chúng ta lập tức liền tới đây. Sau khi cúp điện thoại, Vũ Văn Hách mỉm cười nói với Tiền Hâm Dĩnh. Đi thôi, mẹ ta đang thúc giục chúng ta mau chóng tới đâu. Nói hắn lôi kéo Tiền Hâm Dĩnh tay, liền muốn hướng bên kia đi. Nhưng phát hiện Tiền Hâm Dĩnh cũng không có muốn cùng hắn đi ý tứ. Lại làm sao? Vũ Văn Hách cười theo hỏi. Đừng nóng giận, chờ qua hôm nay. Chúng ta cùng đi bờ biển du lịch mấy ngày, làm ta cho ngươi chịu tội. Tiền Hâm Dĩnh sắc mặt lãnh đạm, thu hồi mình tay, ngươi nói thật với ta, mẹ ngươi vừa rồi tại trong điện thoại nói cái gì? Vũ Văn Hách hơi sững sờ, chính là nói thời gian nhanh đến, để chúng ta mau chóng tới, muốn không bỏ sót thời gian sẽ không tốt. Thật, thật, tuyệt đối là thật, ta thề, Vũ Văn Hách. Tiền Hâm Dĩnh lui về sau một bước, khuôn mặt nghiêm túc nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ta đáp ứng ngươi, liền hướng về phía vừa rồi ngươi kia mấy câu, ta mặc kệ mụ mụ ngươi nói cái gì, là thật xem thường ta vẫn là khác, ta cũng sẽ không để ý, liền xem như chúng ta hai người bỏ trốn, qua cuộc sống của người bình thường, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải nói với ta lời nói thật. Ngươi nhất định phải thành thật nói cho ta. Vừa rồi mẹ ngươi ở trong điện thoại nguyên thoại. Nếu như ngươi ngay cả điểm này đều làm không được, vậy chúng ta cũng liền không cần thiết định cái gì cưới. Thật không nói gì à? Vũ Văn Hách nhìn cũng có chút sốt ruột. Nàng chính là để chúng ta trôi qua. Tiền Hâm Dĩnh than nhẹ một tiếng. Cách đó không xa Phương Hằng cũng là lắc đầu. Thính lực của hắn phi thường tốt. Đem Vũ Văn Hách thanh âm trong điện thoại nghe được rất rõ ràng. Mẹ của hắn không phải nói cái gì để bọn hắn mau chóng tới. Muốn bỏ lỡ cái gì thời gian, mà là nói, ngươi trở lại cho ta. Hôm nay cái này cưới không chừng. Ai, hảo hảo sự tình, làm sao đảo mắt liền biến thành dạng này. Phương Hằng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua phiền toái như vậy sự tình. Cũng không biết đến cùng ai đúng ai sai. Từ hai người trước đó đối thoại đến xem, tựa như là tỉ tỉ có chút quá. Nhưng từ vừa rồi cái này thông điện thoại đến xem, Vũ Văn Hách trong nhà giống như cũng không phải rất phúc hậu. Làm sao bây giờ, hiện tại muốn hay không đi khuyên hắn một chút nhóm? Thế nhưng là lại làm như thế nào khuyên? Chính không quyết định chắc chắn được lúc, Tiền Hâm Dĩnh tại hành lang trên ghế dài ngồi xuống tới. Hai hàng nước mắt lướt qua khuôn mặt, sông mất trên mặt đạm trang. Trước đó ngươi nói cho mời ta, nhà các ngươi là mở xưởng nhỏ, một năm giá trị sản lượng cũng liền mấy ức, đúng không? Tiền Hâm Dĩnh thanh âm cũng biến thành có chút nghẹt ngào cùng khan khan. Kết quả đây, đến hôm qua ban đêm ta mới biết, nhà các ngươi so ngươi nói có tiền nhiều, đâu chỉ gấp 10 a. Vũ Văn Hách, ngươi cảm thấy dạng này chơi rất vui sao? Ngươi cho rằng ta sẽ giống nữ hài tử khác như thế? Hạnh phúc tại chỗ ngất đi sao? Nếu là như vậy, ta cho ngươi biết, ngươi xem lầm ngươi. Ta nếu là vì tiền, ta cần đến nịnh bợ lấy lòng ngươi. Ngươi có tài hoa, có mộng tưởng, ôn nhu cùng thiện lương. Những cái này mới là ta sẽ đi cùng với ngươi nguyên nhân. Nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới. Ngươi vẫn như cũ là một cái phú nhị đại. Vẫn là một cái giả nhân giả nghĩa phú nhị đại. Vũ Văn Hách nhíu mày. Lời này của ngươi là cái gì ý tứ? Ta không phải ngươi tưởng tượng như thế. Không phải. Tiền Hâm Dĩnh nói. Tại ta cha đẻ nhà thời điểm, ta cho ngươi đi cùng ta đệ hảo hảo tâm sự. Nói không chừng sẽ đối ngươi có rất lớn trợ giúp. Kết quả ngươi đi làm cái gì? Còn không phải giống cái khác phú nhị đại như thế. Đi trước mặt hắn khoe khoang một thanh. Vũ Văn Hách, ngoặc kép, đây không phải là ngươi ý tứ sao? Cái gì là ta ý tứ? Tiền Hâm Dĩnh tức giận nói. Ta ý tứ chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Không phải ngươi hiểu. Những cái kia loạn thất bát tao dáng vẻ. Ngươi sẽ làm như vậy là bởi vì ngươi trong lòng nghĩ làm như vậy. Trong tiềm thức nghĩ thỏa mãn mình hư vinh mà thôi. Vũ Văn Hách lần này thật không hiểu. Chẳng lẽ cái kia nhìn chẳng ra sao cả em vợ. Thật rất lợi hại. Nhưng hắn cho đến bây giờ cũng một chút cũng không nhìn ra a. Không đúng. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Vũ Văn Hách vuốt vuốt cái trán, bờ môi đóng chặt, mới vừa rồi còn mỉm cười sắc mặt, đã trở nên có chút lạnh mạc, cho nên ngươi thừa nhận đi. Vũ Văn Hách, Tiền Hâm Dĩnh tiếp tục nói, ngươi thực chất bên trong như cũ tràn đầy cao ngạo cùng ương ngạnh. Ngươi đối nữ tính cùng tình yêu tôn trọng, chỉ duyên ngươi cần dùng nó tới làm một tầng dối trá đóng gói mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.